Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Lão Quái Vật Dược Viên. Cổ dung không gian chi lực có thể tiến hành khoảng cách xa không gian truyền tống. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông khoảng cách Lạc Nhật Xâm Lâm cách xa vạn dặm, bất quá mọi người vẫn như cũ có thể tại thời gian rất ngắn bên trong đến. Đối với cổ dung tới nói, một hơi xé rách không gian truyền tống nhiều như vậy người, chẳng qua là hồn lực tiêu hao nhanh một chút mà thôi. Cổ dung, người cái này không gian chi lực còn thật là khiến người ta đỏ mắt a. Nếu là có cái này không gian chi lực, nhưng là sẽ thuận tiện bên trên không ít. Mọi người đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm một chỗ đất bằng bên trên. Đường Hạo trên mặt hiện ra mỉm cười, mở miệng cùng bên cạnh cổ dung nói ra. Đỏ mắt cũng không có cách nào. Đây là ta võ hồn kèm theo thiên phú thuộc tính. Liền cùng ngươi Hạo Thiên Trùy lực lượng tuyệt đối một dạng. Ta võ hồn nếu là có ngươi Hạo Thiên Trùy sát thương, ngươi tuyệt đối đánh không thắng ta. Nghe được Đường Hạo lời nói, cổ dung trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười, trêu ghẹo đáp lại cổ dung. Cổ dung võ hồn trên thực tế là một đầu hóa xương thần long, bản thân thiên phú liền nắm giữ 10 điểm cường hãn không gian chi lực. Cũng chính là cái này không gian chi lực để cổ dung nắm giữ biến hóa khó lường, xé rách không gian thủ đoạn, theo mà được người tôn xưng là đại lục thứ nhất quỷ dị đấu la. Nhìn ngươi đắc ý sức lực, chúng ta bây giờ tại địa phương nào? Đường Hạo nhìn trước mắt cổ dung, cười lắc đầu, sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc, bắt đầu liếc nhìn mọi người trước mắt chỗ ở nơi nào. Lạc Nhật Xâm Lâm, diện tích tuy nói còn kém rất rất xa Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, bất quá thân là Thiên Đấu Đế Quốc thứ hai đại rừng rậm, Lạc Nhật Xâm Lâm diện tích vẫn như cũ là rộng lớn bát ngát. Dù cho là Đường Hạo bọn hắn cũng không cách nào lập tức đánh giá ra hiện tại bọn hắn chính giữa thân ở chỗ nào. Phía đông 1000 mét ngoài có sương mù tím lượn lờ. Những cái này sương mù tím ép buộc hồn thú không dám chút nào tới gần. Phía trên hẳn là có kịch độc. Có thể xuất hiện như vậy kịch liệt xương độc, phía trước hẳn là độc cô tiền bối dược viên chỗ tồn tại. Ngay tại Đường Hạo bọn hắn sinh lòng nghi hoặc thời điểm, ánh mắt nhìn về phía đông, Ngọc Trần mở miệng chậm chậm nói ra. Thiên Đấu Đế Quốc có thể xuất hiện như vậy kịch liệt độc tố, chỉ có độc cô bác một người. Lại thêm độc cô bác dược viên cũng tọa lạc ở Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong. Cho nên nói Ngọc Trần có thể lập tức đánh giá ra mọi người chỗ tồn tại vị trí. Lão độc vật dược viên, cũng không biết cái này lão độc vật có ở hay không hắn dược viên bên trong. Nghe được Ngọc Trần lời nói, mọi người dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía đông. Ngọc Trần bọn hắn thân ở Thất Bảo Lưu Ly Tông khoảng thời gian này, tuy nói độc cô bác thỉnh thoảng cũng sẽ tới trước, bất quá đều là đối cái 1-2 ngày thời gian liền đi. Cuối cùng hắn tôn nữ bảo bối độc cô nhạn còn tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong. Nguyên cớ mọi người không dám chắc chắn độc cô bác phải chăng thân ở dược viên bên trong. Đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Soạt, trong đám người Trần Tâm nói xong sau đó liền cả người tới bầu trời mà lên. Hướng về phía đông gào thét mà đi. Đội ngũ bên trong những người khác nhìn thấy Trần Tâm dẫn đầu nhích người, cũng là dồn dập bước chập chững hướng về phía đông phương hướng đi đến. Suy suy, kèm theo mọi người càng tiếp cận những cái kia màu tím xương độc, liền càng có thể cảm nhận được trong làn khói độc tràn ngập độc mùi tanh. Chỉ gặp tại sương mù tím lan ra những cái kia trong phạm vi, không ít cây cối khô héo, thậm chí còn có không ít đê giai hồn thú thi thể. Những thi thể này màu da đều hiện ra màu tím đen, vừa nhìn liền biết là thân chúng kịch độc mà chết. Hơn nữa, Những cái này hồn thú cũng không phải tại nơi này trong một hai ngày chết. Theo vì chúng nó trên mình chẳng những không có hồn hoàn hiện lên. Thậm chí liền nhục thân đã tiếp cận với hư. Tản mát ra từng trận tanh rình. Xuyên thấu qua tràn ngập độc tính sương mù tím nhìn tới. Có thể mơ hồ nhìn thấy độc trận chính giữa có từng mảnh dược điền. Cực kỳ hiển nhiên, liền như Ngọc Trần suy đoán. Trước mắt phiến khu vực này chính là độc cô bác dược viên chỗ tồn tại. Vẫn đúng là để Tiểu Trần ngươi đoán đúng. Có thể đem xương độc phạm vi khuếch trương đến lớn như vậy. Cũng chỉ có cái kia lão độc vật có thể làm được. Đi thôi, chúng ta vào xem, lão độc vật có ở hay không bên trong vườn thuốc. Nhìn xem khắp nơi hồn thú thi thể. Chữ Phong Chí cùng Ngọc Trần nhẹ gật đầu phía sau. Vung tay lên một cái tại Ngọc Trần đám người quanh thân ngưng tụ ra một tầng hồn lực hộ thuẫn. Dùng để chống đỡ độc cô bác dược viên bên ngoài độc trận. Độc cô bác cái này độc trận. Càng đến gần trung tâm độc tính liền càng cường hãn. Giờ đây đám người bọn họ chỉ là tại phía ngoài nhất. Những cái này màu tím xương độc nhiều nhất chỉ có thể hạ độc chết một chút 10 năm hồn thú. Hoặc là vừa mới thức tỉnh võ hồn đê cấp hồn sư. Nguyên cớ, chỉ bằng vào chữ Phong Chí ngưng tụ hồn lực lượng, ngăn cản những cái này phía ngoài nhất độc tố thừa sức. Xoát, hồn lực hộ thuẫn ngưng kết sau đó, mọi người liền bước chập chững đi vào độc trận bên trong. Vừa đi vào độc trong trận, những cái kia màu tím xương độc liền chen chúc mà đến. Muốn phá vỡ mọi người quanh thân hồn lực hộ thuẫn. Bất quá, lấy những cái này phía ngoài nhất độc tố. Bất luận bọn chúng thế nào cuồng bạo, đều không thể phá vỡ chữ Phong Chí ngưng kết thành hồn lực hộ thuẫn. Cứ như vậy, mọi người bằng vào hồn lực hộ thuẫn, rất nhanh liền hướng về bên trong đi 300-500 mét. Độc trong trận dược điền cũng càng rõ ràng. Ngọc Trần bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ, những cái này dược điền bên trên trồng đầy phát ra u quang linh dược. Bất quá, lúc này mọi người chung quanh xương độc cũng biến thành càng hung ác. Ngay tại dần dần tan rã chữ Phong Chí hồn lực hộ thuẫn. Càng hướng bên trong độc tính càng mạnh, cái kia vùng đất trung ương. Chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta những cái này cấp 95 siêu cấp đấu la cũng không dám mặt trước chống. Cự, cũng khó trách cái kia lão độc vật yên tâm đem dược điền an trí nơi đây. Tiếp thu mọi người, hồn lực hộ thuẫn ngay tại tan rã. Một bộ màu trắng nho bào Trần Tâm, mở miệng chậm chậm nói ra. Đế quốc mỗi cái phong hào đấu la, đều có chính mình riêng phần mình sở trường lĩnh vực. Như Cổ Dung sở trường không gian chi lực, Đường Hạo sở trường lực lượng, mà đối với độc cô bác tới nói, bản thân am hiểu nhất lĩnh vực dĩ nhiên chính là độc. Trần Tâm bọn hắn hồn lực tuy là tại độc cô bác bên trên, thế nhưng là tại độc trên phương diện, tuyệt đối xa không phải độc cô bác đối thủ. Nguyên cớ, đối mặt độc cô bác tỉ mỉ thiết lập độc trận. Coi như là bọn hắn cũng không dám xông vào. Chớ nói chi là, còn mang theo chữ Vinh Vinh, Ngọc Trần bọn hắn những vãn bối này, càng là không cách nào mạo hiểm. Đúng, độc cùng tinh thần loại công kích một dạng, dễ dàng nhất tại lơ đãng ở giữa thương tới tính mạng. Chúng ta những lão gia hỏa này còn tốt một chút, bất quá cái này mấy tiểu tử kia nhưng liền không dám hứa chắc. Rất có thể tại lơ đãng tiếp xúc đến chút vật gì liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Là lý do an toàn. Tiểu Trần, phải làm phiền ngươi. Nghe được Trần Tâm lời nói, chữ Phong Chí cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Trần Tâm thuyết pháp. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau Ngọc Trần. Tại chỗ trong mọi người giải độc chỉ sợ cũng chỉ có Ngọc Trần cùng Đường Tam hai người. Ngọc Trần càng là nắm giữ diệu thủ hồi xuân như vậy thần kỹ. Diệu thủ hồi xuân liền độc cô bác sâu tận xương tủy độc đều có thể hóa giải. Những cái này độc trận tự nhiên là càng không nói chơi. Xoát, Nghe được chữ phong chí cùng Trần Tâm lời nói, Ngọc Trần vung tay lên một cái, trong tay huy sái ra thấu trời xanh sắc quang mang, chia nhau tại tiểu vũ, chữ vinh vinh mấy người trước mặt tạo thành một cái hộ thuẫn. Thực ra coi như không có chữ phong chí bọn hắn mở miệng, Ngọc Trần bản ý cũng chuẩn bị làm như thế. Cuối cùng Ngọc Trần nhưng không muốn nhìn thấy tiểu vũ các nàng thụ thương. Hống, không tốt, ngay tại Ngọc Trần thi triển ra diệu thủ hồi xuân thời điểm. Chỉ nghe được tại Ngọc Trần bọn hắn bên trái đây, truyền đến một đạo hồn thú tiếng giống cùng nữ tử tiếng thét chói tai. Đạo này tiếng thét chói tai, Ngọc Trần có thể rõ ràng cảm giác được mấy phần quen thuộc cảm giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,